Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, xúc động tâm linh thương tổn. Emma Levine đi đến một bên giường trước cởi này bao trùm nàng hoàn mỹ thân thể khăn tắm. Sau đó đem một bên áo sơ mi trắng mặc lên người. Nằm tại trên giường, nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Emma Levine khóe miệng hơi hơi dương lên. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền từ trong phòng tắm tắm rửa, bọc lấy một cái khăn tắm đi tới. Nhìn lấy này ăn mặc áo sơ mi trắng đem hoàn mỹ thân thể chỗ che lấp, lộ ra như ẩn như hiện Emma Levine này uyển chuyển thân thể. Lam Phong không khỏi cổ họng một đám, thân thể hỏa diễm tựa hồ bị nhóm lửa. Cho dù là hắn cũng thụ không loại trình độ này trêu chọc. Đối với Emma Levine cỗ kiêu uyển chuyển thân thể nếm đến ngon ngọt, Lam Phong hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Bất quá, Lam Phong lại cố gắng áp chế trong lòng hỏa diễm. Đi đến một bên tại Emma Levine kinh ngạc trong ánh mắt. Cầm lấy đổ đầy kim dũng mỹ hơi nước trong suốt bình thủy tinh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Emma Levine này như ẩn như hiện mà có lồi có lõm thân thể. Lam Phong xòe bàn tay ra yêu thương sờ sờ Emma Levine này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Thanh âm ôn nhu từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Levine, có thể đem áo sơ mi cởi xuống. Ghé vào trên giường a. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levine hơi sững sờ. Tâm không khỏi trầm xuống. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Hai mắt từ từ trở nên ảm đạm. Mỹ lệ trên gương mặt lại là cưỡng ép gạt ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Nàng duỗi da trắng noãn ngọc thủ ngăn chặn Lam Phong cái cằm. Điều mở miệng cười. Phong, ngươi cái này là muốn làm gì đâu? Càng là yêu một người, thì càng chỉ muốn đem chính mình xinh đẹp nhất một mặt hiện ra cho mình âu yếm người nhìn. Càng là yêu một người, thì càng không muốn đem chính mình xấu xí nhất một mặt hiện ra cho mình âu yếm người nhìn. Càng là yêu một người, thì càng không muốn để cho hắn nhìn thấy chính mình thiếu hụt. Mà tại Emma Levine trong lòng nàng duy nhất thiếu hụt cũng là trên lưng vết sẹo. Không có có người nào người Mỹ nữ hy vọng trên người mình có cực kỳ khó coi vết thương. Để cho mình nam nhân nhìn thấy vết thương, nàng cẩn thận từng ly từng tí che giấu. Lại không nghĩ tới sau cùng Lam Phong vẫn là hội đưa ra dạng này yêu cầu. Nàng không muốn để cho Lam Phong nhìn thấy chính mình trên lưng thương tổn. Nàng không muốn để cho Lam Phong nhìn thấy những cái kia qua lại. Cho nên ngủ nàng đều ăn mặc quần áo. Cảm nhận được Emma Levine tâm tình biến hóa, Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh nặng nề. Hắn duỗi ra rộng thùng thình hữu lực thủ trưởng nhẹ nhàng địa ôm Emma Levine bả vai. Đem đầu tựa ở nàng trên mặt, cầm trong tay kim dũng mỹ hơi nước. Mở miệng cười, Levine, người biết trong tay của ta cầm bình này là cái gì sao? Nghe vậy, Emma Levine nhẹ nhàng địa lắc đầu. Là ta mới nhất phát triển nghiên cứu kim dũng mỹ hơi nước. Đối vết sẹo có mạnh đại thanh trừ hiệu quả. Lam Phong nhẹ giọng mở miệng, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy Lam Phong trong tay tiểu trong bình này phun trào chất lỏng màu vàng óng. Emma Levine trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm động. Nguyên lai hắn đêm qua hơn nửa đêm rời đi, cho tới bây giờ vẫn bận lục đến bây giờ đều là vì chính mình, vì chế tạo ra cái này một bình trừ sẹo dược thủy. Tuy nhiên Lam Phong càng như vậy, Emma Levine trong lòng thì càng cảm thấy khó chịu. Bởi vì nàng biết rõ chính mình trên lưng vết sẹo là căn bản liền vô pháp loại trừ. Lam Phong đã từng cho nàng Lam Linh vô ngân thủy, nàng không phải không có tác dụng qua, mà chính là dùng qua về sau không có có hiệu quả. Trên lưng nàng lưu lại vết sẹo thời gian thật sự là quá lâu. Lấy quốc ngoại tiên tiến chữa bệnh mức độ cũng vô pháp phục hồi như cũ. Tuy nhiên nàng biết có một ngày Lam Phong cuối cùng sẽ phát hiện nàng trên lưng vết sẹo. Nhưng là Emma Levine không nghĩ tới ngày đó sẽ tới đến mức như thế nhanh chóng. Nhanh đến nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng kịp phản ứng. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levine thần sắc không khỏi ảm đạm mấy phần. Đem đầu nhẹ nhàng địa tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng nàng truyền ra. Phong, Người rất để ý ta trên lưng vết sẹo à? Đương nhiên để ý à, Lam Phong không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Nghe vậy, Emma Levin thần sắc không khỏi lần nữa ảm đạm mấy phần. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia tái nhợt chi sắc tới. Lam Phong ôm Emma Levin bả vai, tiếp tục mở miệng nói. Bởi vì ta muốn cho ta Levin trở nên càng xinh đẹp hơn cùng hoàn mỹ à, Emma Levin nguyên bản. Khuôn mặt tái nhợt bên trên lại là tại lúc này khôi phục mấy phần huyết sắc. Nàng đã hoàn toàn minh bạch Lam Phong tâm ý. Không cần Lam Phong lại có quá nhiều nói rõ. Mang theo một tia uể oải thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Lần trước ngươi cho ta Lam Linh vô ngân thủy ta dùng qua. Có thể là bởi vì vết sẹo thời gian quá dài lâu duyên cớ. Dùng sau cũng không có hiệu quả gì. Cho nên lần này ta nghiên cứu tân dược thủy a. Yên tâm đi, nhất định hữu hiệu. Lam Phong vỗ Emma Levin bả vai an ủi. Này, vậy nếu như vạn nhất không có hiệu quả đâu? Người sẽ còn muốn ta sao? Emma Levin ngây ngốc nói ra. Làm sao có thể không có hiệu quả? Cho dù là không có hiệu quả ta cũng sẽ muốn ra hắn biện pháp đến giải quyết. Còn sẽ còn muốn ngươi sao? Ngốc nha đầu, ngươi đây là nói cái gì lời nói ngươi cũng là bản quân người. Vẫn tồn tại muốn hay không vấn đề sao? Lại nói ta yêu là ngươi người, cũng không phải thân thể ngươi. Vẫn là nói ngươi lại nhớ ta muốn. Lam Phong treo Emma Levin cái mũi, nhạo báng nói ra. Emma Levin cũng bị Lam Phong lời nói làm để trong lòng lo lắng tại lúc này tan thành mây khói. Tâm hoàn toàn rộng mở, cả người nhẹ nhõm không ít, ngẩng đầu nhìn Lam Phong tấm kia khuôn mặt anh tuấn. Mở miệng cười, vậy chúng ta thử một chút đi. Người trước tiên đem y phục cởi xuống nằm lì ở trên giường. Không chờ một lúc có đau một chút, người kiên nhẫn một chút. Lam Phong gật gật đầu. Được, khúc mắc bị giải khai. Emma Levin cả người tại Lam Phong trước mặt hoàn toàn buông ra. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn soi mói. Emma Levin nhanh chóng cởi xuống áo sơ mi, ghé vào trên giường. Đem chính mình hai mắt cho đóng chặt bên trên. Nhìn lấy này không mảnh vải che thân địa ghé vào trên giường Emma Levin. Nhìn nàng kia sung mãn bộ ngực bởi vì nhận nệm đè ép mà bành trướng đi ra trắng như tuyết. Lam Phong trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Emma Levin phía sau lưng nháy mắt. Lửa này nóng kích tình cùng sắp bị nhen lửa tâm tình lập tức tan biến tại vô hình. Cả người hắn hoàn toàn sửng sốt. Đứng chết chân tại chỗ. Tuy nhiên trong lòng có suy đoán cùng chuẩn bị, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Emma Levin trên lưng vậy mà lại là như thế này một bước. Khiến người tê cả da đầu vết thương. Cả người hắn giống như là lập tức bước vào chân không giống như. Tựa như sông bay lên trời sau đó trong lúc đó bắt đầu tốc độ cao hạ lạc ngã vào cốc cảm giác. Vết thương phân bộ màu đỏ sậm cũ dây. Viên đạn lấy ra sau lưu lại hình tròn hang lõm, này rất nhỏ hoặc là dấu vết thâm sâu. Này một đầu từ xương bả vai nghiêng bổ xuống đến phần eo vị trí vết thương. Vừa dài lại thâm sâu, tựa như là đem Emma Levin hoàn mỹ phía sau lưng ngạnh sinh sinh địa bổ ra trở thành hai tòa xấu. Xí Đại Sơn, những đọc đó bên trên vết thương đạn bắn, vết đao, chúng tên cũng là sinh trưởng ở trên ngọn núi lớn cây cối. Bừa bộn một mảnh, tràn ngập làm cho người luân hãm chấn kinh mãnh liệt thị giác tính trùng kích. Kinh khủng nhất là tại Emma Levin trên lưng vai phía dưới 9 cái có chừng ngón tay cái hình tròn hang lõm. 9 cái hang lõm hiện lên quỷ dị sắp xếp, tạo thành một đầu màu đỏ sậm rồng. Dương nanh múa vuốt bộ dáng, tựa hồ muốn đem hai ngọn núi lớn hoàn toàn phá hủy. 9 cái hang lõm bốn phía thịt tựa hồ chịu ảnh hưởng đều liền trở thành đỏ sậm chi sắc. Là xấu xí như vậy. Khó coi tới cực điểm. Cho dù là kinh lịch vô số chiến hỏa. Chứng kiến vô số đại tiểu chiến dịch. Thấy qua vô số quân nhân tiên phong trên thân vết thương Lam Phong. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một người trên lưng có nhiều như vậy vết sẹo. Như thế xấu xí. Mà lại như thế chói sáng. Để lỗ mũi người mỏi như đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.